Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 221, Quỷ Sát Nhân. Triệu Thiếu Hoa vừa nghĩ vừa vô thức nhìn về phía Từ Tĩnh. Từ Tĩnh lên tiếng. Chuyện hung phạm có khả năng giống như trường hợp của Thanh Vân là không thể loại trừ. Tuy nhiên, cũng không loại bỏ khả năng hắn là kẻ cực kỳ cẩn trọng. Vụ án của Thanh Vân, ta chỉ nghi ngờ nàng ta sau khi thấy nàng ta ngã mà không kiểm tra vết thương trong lòng bàn tay mình. Ngoài ra, hai vụ án đầu tiên đều xảy ra trong Quốc Tử Giám, nhưng vụ thứ ba lại xảy ra bên ngoài. Điểm này thật đáng để suy nghĩ. Thêm nữa, thời gian giữa vụ thứ nhất và vụ thứ hai chỉ cách nhau một tháng lẻ một ngày, nhưng giữa vụ thứ hai và vụ thứ ba lại cách nhau gần hai tháng. Hai điểm này, theo một khía cạnh nào đó, đều chỉ về một chuyện. Vấn đề thời gian giữa các vụ án là điều mà Triệu Thiếu Hoa và Triệu Cảnh Minh hoàn toàn không để ý. Nghe vậy, cả hai vội vàng hỏi. Là chuyện gì? Với sự xuất hiện của các vụ án, các học trò trong Quốc Tử Giám chắc chắn sẽ ngày càng cảnh giác hơn, khiến hung phạm khó ra tay hơn. Ta đoán rằng việc hắn chuyển ra ngoài Quốc Tử Giám để gây án và mất gần hai tháng mới giết người lần thứ ba là vì hắn khó tìm được cơ hội thích hợp. Thêm nữa, Từ Tĩnh ngừng một chút rồi nói. Hung phạm hiển nhiên rất quen thuộc với môi trường và tình hình trong Quốc Tử Giám. Hai vụ án đầu mới có thể thực hiện thuận lợi như vậy. Hắn hẳn là người của Quốc Tử Giám, hơn nữa, hắn còn rất quen thuộc với tính cách và thói quen của ba nạn nhân. Trước khi gây án, hắn nhất định đã cố tình tìm hiểu về họ, hoặc theo dõi họ một thời gian. Triệu Cảnh Minh và Triệu Thiếu Hoa đều ngẩn người nhìn Từ Tĩnh. Dựa vào những thông tin mà Triệu Cảnh Minh cung cấp, nàng lại có thể suy đoán được nhiều điều như vậy. Triệu Cảnh Minh không khỏi kích động nói. Vậy có phải chúng ta nên lập tức đến Quốc Tử Giám điều tra không? Không. Từ Tĩnh lại lắc đầu. Trước tiên hãy đến Quý Hương Viện. Vụ án ở Quý Hương Viện xảy ra 5 ngày trước, manh mối tìm được chắc chắn sẽ nhiều hơn. Triệu Cảnh Minh ngớ người. Nàng là nữ nhân, làm sao vào được Quý Hương Viện? Bên cạnh, đôi mắt của Triệu Thiếu Hoa sáng lên, cố gắng kìm nén sự phấn khích. Chuyện này có gì khó đâu. Cứ để ta lo liệu. Từ lâu nàng đã muốn đến nơi được mệnh danh là chốn tiêu dao của nam nhân để xem thử rồi. Họ quay về nhà Từ Tĩnh trước. Chẳng bao lâu sau, hai chàng công tử diện mạo tuấn tú, dung nhan thanh tú trong bộ y phục gấm vóc hoa lệ xuất hiện trước mặt Triệu Cảnh Minh. Triệu Thiếu Hoa mặc một bộ trường bào cổ tròn màu tím nhạt, tay cầm một chiếc quạt. Nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay trái, còn tiện thể nháy mắt đầy phong tình với Triệu Cảnh Minh. Sao nào? Chúng ta thế này có thể vào được rồi chứ? Triệu Cảnh Minh. Dù hắn thường bị gia đình nói là hay làm bừa, nhưng rõ ràng người làm bừa hơn đang ở ngay đây mà. Hơn nữa, với dung mạo của A Hỷ Tỷ và Từ Nương Tử, dù mặc nam trang, bất kỳ ai có chút mắt nhìn đều nhận ra họ là nữ nhân ngay lập tức. Nhìn biểu cảm hào hứng của Triệu Thiếu Hoa, Triệu Cảnh Minh. Người rất hiểu tính cách của tỷ tỷ mình, bất giác nói bằng giọng ngập ngừng. A Hỷ Tỷ, nếu kéo Từ Nương Tử đến nơi đó, Nhiễn Từ biết được chắc chắn sẽ giết chết chúng ta. Đừng nói Nhiễn Từ, ngay cả tỷ phu mà biết chuyện, e rằng hắn cũng phải lấy cái chết tạ tội. Đôi mắt Triệu Thiếu Hoa hơi nheo lại, giọng điệu đầy ung dung. Ta nhớ rằng người cầu xin A Tỉnh điều tra vụ án chính là ngươi. Nếu ngươi không muốn chúng ta đến Quý Hương Viện theo cách này, thì hãy thuyết phục Vương Thất Lang để A Tỉnh đường đường chính chính tham gia điều tra cùng họ. Điều đó là không thể. Nếu làm được, hắn đã làm từ lâu rồi. Trên thực tế, để moi được chút thông tin từ Đại Lý Tự, hắn đã hao tâm tổn trí không ít. Nghĩ đến sắc mặt mệt mỏi của Tống Tế Tử, Triệu Cảnh Minh nghiến răng nói. Được, đi thì đi. Ta thề sẽ bảo vệ các người đến cùng. Từ Tĩnh. Không cần phải làm mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy. Theo những gì nàng biết, vì phong tục đại sở khá thoáng, không ít nữ nhân thường xuyên giả nam trang để ra ngoài vui chơi. Nhưng việc đến những nơi như thế này, e rằng vẫn khá hiếm. Chẳng mấy chốc, nhóm người đã đến Quý Hương Viện. Là một trong những kỷ viện xa hoa nhất Tây Kinh, bên ngoài Quý Hương Viện đã thể hiện sự phô trương tráng lệ, với ba tầng lầu cao ngất. Những kỷ viện như thế này thường mở cửa vào buổi chiều. Khi họ đến, Quý Hương Viện vừa mở cửa không lâu, song cửa ra vào đã tấp nập người ra kẻ vào. có thể thấy nếu đến muộn hơn, chắc chắn nơi này sẽ chật kín khách. Trước khi xuống xe ngựa, Triệu Cảnh Minh thấp giọng nói. Vì vụ án, Quý Hương Viện đã đóng cửa 3 ngày để phối hợp điều tra. 2 ngày trước mới mở lại, khách cũng ít hơn trước, điều này thuận lợi cho việc điều tra của chúng ta. Cửa Quý Hương Viện không giống các kỹ viện khác, không có một nhóm nữ nhân đứng mời chào mà chỉ có 2 gã hộ viện đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh. Khi thấy Từ Tĩnh và Triệu Thiếu Hoa, họ chỉ liếc mắt nhìn mà không nói gì. Vừa bước vào trong, một nữ nhân trẻ tuổi mặc váy hồng phấn mỏng manh, dung nhan xinh đẹp lập tức bước tới. Nàng ta nở nụ cười tươi như hoa. Ai chà, ba vị lang quân thật tuấn tú vô cùng. Xin hỏi ba vị muốn ngồi ở đại sảnh hay mở riêng một gian phòng? Triệu Cảnh Minh lặng lẽ nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh trầm giọng đáp. Ngồi ở đại sảnh là được. Họ đến đây để điều tra, tất nhiên phải chọn chỗ đông người. Nữ tử kia liếc nhìn họ với ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Được, ba vị quý khách, mời theo ta. Ta sẽ sắp xếp một bàn gần sân khấu nhất cho các ngài. Bên trong Quý Hương Viện có chút khác so với những gì Từ Tĩnh tưởng tượng. Mặc dù thời gian vẫn còn sớm, nhưng sảnh đường tầng 1 đã có đến 1/3 số bàn được lấp đầy. Ở chính diện là một sân khấu nhỏ, trên đó một nữ tử mặc váy áo mỏng manh, dung nhan kiều diễm, đang uyển chuyển múa theo điệu nhạc du dương, thanh nhã vang khắp sảnh. Những vị khách ngồi tại đây phần lớn chỉ nhâm nhi trà, trò chuyện đôi ba câu. Thi thoảng, có người bên cạnh ngồi cùng một hai nữ tử, nhưng cũng không thấy ai tay chân vượt quá giới hạn. Tình cảnh này trông có vẻ như họ chỉ đang nghiêm túc trò chuyện mà thôi. Thấy Từ Tĩnh và Triệu Thiếu Hoa lộ vẻ tò mò xen lẫn khó hiểu, nữ tử mặc váy phấn dẫn đường phía trước lập tức hiểu được suy nghĩ của họ. Nàng khẽ cười mỉm, đáp. Quý Hương Viện của chúng ta không giống với những kỹ viện dung tục khác. Khách đến đây đều là các bậc quan lại quyền quý. Chuyện ấy làm sao có thể diễn ra nơi đại sảnh đông đúc thế này? Nếu có vị khách nào vừa ý một cô nương, họ sẽ đưa nàng vào phòng riêng để tận hưởng lạc thú. Cũng vì lẽ đó, nơi này còn được không ít quý nhân chọn làm chỗ bàn chuyện đại sự. Từ Tĩnh bừng tỉnh ngộ. Hiểu rồi, đây chính là kiểu ngụy quân tử trong truyền thuyết. Rõ ràng nữ tử kia đã nhận ra Từ Tĩnh và Triệu Thiếu Hoa là nữ nhân. Vì thế, nàng đối với họ tỏ ra khá thân thiện. Nhân cơ hội, Từ Tĩnh nhìn thẳng vào nàng ta, hỏi một cách thẳng thắn. Ta nghe nói, 5 ngày trước nơi này xảy ra một vụ án mạng. Nữ tử kia ngẩn người, sắc mặt thoáng biến đổi, giọng nói dè chừng. Sao khách quan lại hỏi vậy? Yên tâm, ta không phải đến gây chuyện. Chẳng qua bình thường ở nhà nhàn rỗi, hôm nay mới cùng tỷ tỷ ra ngoài tìm chút thú vui. Nghe nói vụ án ấy rất kỳ lạ, hung thủ đến giờ vẫn chưa bị bắt. Vì hiếu kỳ nên mới hỏi thử. Vừa nói, Từ Tĩnh vừa lặng lẽ lấy ra một miếng bạc vụn đã chuẩn bị từ trước, nhét vào tay nữ tử kia. Ánh mắt của nàng ta sáng lên. Không chút do dự, nàng giấu ngay miếng bạc vào trong tay áo, nhìn quanh một lượt rồi ghé sát Từ Tĩnh, hạ giọng thì thầm. Vụ án đó, mẫu chủ đã dặn chúng tôi không được nhiều lời. Xin vị nương tử nhất định giữ kín chuyện này giúp tôi. 5 ngày trước, quả thực xảy ra một chuyện rất kỳ quái. Vị khách tử vong Hà Lan Quân là khách quen lâu năm của Quý Hương Viện. Hắn thường bao phòng ở đây, mỗi khi quốc tử giám nghỉ học là hắn lại đến. Mỗi lần hắn vui vẻ trong phòng, tiểu đồng và thị vệ của hắn đều đứng canh ngoài cửa, rất có quy củ. Chính vì vậy, việc hắn qua đời hôm ấy lại càng thêm bí ẩn. Tiểu đồng và thị vệ của Hà Lan Quân nói rằng, suốt cả đêm họ đều túc trực trước cửa phòng. Đến đúng giờ hợi, khoảng 10 giờ đêm, Hà Lan Quân còn sai họ gọi người mang một bình rượu mới đến. Sau đó không lâu, trong phòng truyền ra tiếng nam nữ vui vẻ hòa quyện. Không ai ngờ được rằng, sáng hôm sau, Hà Lan Quân mãi vẫn không tỉnh lại. Gõ cửa cũng không có phản hồi, họ đành phá cửa xông vào, thì phát hiện Hà Lan Quân đã chết. Không ai biết hung thủ làm cách nào vào được phòng, lại làm thế nào biến mất mà không một ai hay biết. Chính vì thế, nhiều người đồn rằng Hà Lan Quân bị quỷ trong Quý Hương Viện giết chết. Chương 222, bột màu nâu. Triệu Thiếu Hoa nghe xong câu chuyện, không nhịn được rùng mình, nhích lại gần Từ Tĩnh, cau mày nói. Thật là hoang đường. Nếu là quỷ giết người, sao lại cần phải trói nạn nhân? Nữ tử áo hồng lập tức tỏ vẻ bất mãn, nói đầy phẫn nộ. Đúng vậy. Chúng ta cũng không tin. Mẫu chủ nói đó là lời đồn đại mà các kỹ viện khác cố tình tung ra để bôi nhọ chúng ta, nên bà cấm chúng ta nhắc đến chuyện này bên ngoài. Từ Tĩnh suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Khi đại lý tự đến điều tra, họ có nói gì không? Nữ tử áo hồng có chút khó xử, đáp. Khi đại lý tự điều tra, chúng ta không được phép có mặt, nên cũng không biết họ phát hiện ra điều gì. Nhưng ta nghe nói, người của đại lý tự đã hỏi những ai vào buổi sáng hôm đó từng đi ngang qua Quý Hương viện xem có thấy gì đáng ngờ hay không. Từ Tĩnh gật đầu, rồi hỏi tiếp. Ngươi vừa nói Hà Lan Quân thường xuyên bao phòng ở đây, tức là mỗi lần đến hắn đều ở cùng một phòng. Câu hỏi này dễ trả lời hơn nhiều. Nữ tử áo hồng gật đầu, đáp. Đúng vậy. Vì ngày hắn đến rất cố định, mẫu chủ luôn giữ sẵn căn phòng đó cho hắn. Nhưng kỳ lạ là mấy lần trước khi quốc tử giám nghỉ học, Hà Lan Quân không ghé qua. Phải đến 5 ngày trước hắn mới lại đến. Ta nghe các cô nương thường hầu hạ hắn kể rằng, Hà Lan Quân có mấy người bạn ở quốc tử giám gặp chuyện không may, nên tâm trạng không tốt, không muốn đến. Bạn bè. Có phải là hai nạn nhân trong hai vụ án trước? Từ Tĩnh, Triệu Thiếu Hoa và Triệu Cảnh Minh lập tức trao đổi ánh mắt đầy ngầm hiểu. Trước đó, Từ Tĩnh vẫn băn khoăn không rõ hung thủ giết người chỉ để thỏa mãn cơn khát máu, hay có mục đích cụ thể. Nếu là trường hợp đầu tiên, như trong vụ án của Trịnh Thọ Diên hoặc tên sát thủ nụ cười, hung thủ chọn nạn nhân theo một quy luật nhất định, nhưng giữa hắn và nạn nhân không có mối quan hệ nào. Hắn giết người chỉ vì những tưởng tượng hoặc dục vọng giết chóc của bản thân. Nếu là trường hợp thứ hai, hung thủ thường có mục tiêu rõ ràng, và nạn nhân là người được chọn lựa theo ý đồ. Trường hợp này thường là các vụ giết người vì thù hận hoặc tình ái. Nếu là trường hợp sau, giữa các nạn nhân thường tồn tại một mối liên hệ nào đó. Chỉ cần tìm ra lý do khiến hung thủ ra tay, vụ án cơ bản xem như đã được giải quyết một nửa. Từ Tĩnh tiếp tục hỏi. Ngươi có biết Hà Lan Quân thường ở căn phòng nào không? Là căn phòng thứ ba bên tay phải, dọc hành lang đầu tiên ở tầng 3. Nữ tử áo hồng trả lời, nhưng ánh mắt không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Nương tử, vì sao ngài lại hỏi chi tiết như vậy? Nếu chỉ là một quý nương hiếu kỳ, không cần thiết phải hỏi đến mức này. Thấy nàng ta bắt đầu nghi ngờ, Từ Tĩnh đành nuốt những câu hỏi khác vào bụng. Nàng mỉm cười nói. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải một vụ án mạng xảy ra gần mình như vậy, nên có chút tò mò thôi. Làm phiền ngươi mang cho chúng ta một ấm trà và một ít món điểm tâm đặc biệt ở đây. Trong lúc họ nói chuyện, bàn đã được dọn sẵn. Ba người thuận thế ngồi xuống. Thấy Từ Tĩnh không hỏi thêm, nữ tử áo hồng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ một lúc, nàng nhỏ giọng nói. Quý khách, xin đừng đi vào căn phòng xảy ra vụ án. Dù Quý Hương viện đã mở cửa trở lại, nhưng căn phòng đó vẫn bị phong tỏa. Người của đại lý tự có thể đến bất cứ lúc nào. Từ Tĩnh nhướng mày, khẽ gật đầu đáp lại. Nhưng không đi thì sao được? Sau khi nữ tử áo hồng rời đi, Triệu Cảnh Minh lập tức nói. Không ngờ ba nạn nhân lại là bạn bè. Từ nương tử, chúng ta đi xem căn phòng đó ngay đi. Không vội. Từ Tĩnh liếc mắt về phía nữ tử áo hồng, người tuy đã đi xa nhưng vẫn len lén quan sát họ. Nàng cười nhạt. Khó khăn lắm mới tới đây, cứ uống trà, xem biểu diễn trước đã. Hơn nữa, Triệu Lục Lan, ngươi chắc chắn không lạ gì nơi này nhỉ? Hắn tuyệt đối không đến những nơi thế này. Triệu Thiếu Hoa chống cằm bằng một tay, cười thích thú. Tiểu Lục nhà ta không dám bén mảng đến đây đâu. Nếu đại bá phụ và đại bá mẫu mà biết, chắc chắn sẽ đánh gãy chân hắn. Đam mê tửu sắc, dù là thời đại nào cũng bị người đời khinh miệt. Những công tử xuất thân danh gia vọng tộc đều được dạy bảo nghiêm khắc, không tùy tiện lui tới chốn này. Nhớ ra điều gì đó, Triệu Thiếu Hoa nhìn sang Từ Tĩnh, cười nói. Ngươi yên tâm, Nhiễn Từ chắc chắn không bao giờ đến đây. Nói đúng hơn, Nhiễn Từ chẳng có chút liên quan nào đến chuyện nữ sắc. Từ khi mẫu thân hắn đang nói, nàng đột ngột ngừng lại, mỉm cười tiếp lời. Ngươi và Nhiễn Từ trước đây từng là phu thê, hẳn cũng biết chuyện này. Dù sao thì Nhiễn Từ là một nam nhân đáng tin cậy. Từ Tĩnh. Chuyện đó là chuyện gì, nàng thực sự không biết. Từ Tĩnh tuy tò mò về câu chuyện liên quan đến Tiêu Dật, nhưng nàng không tiện hỏi thẳng. Một mặt, nàng không muốn để lộ chuyện hôn nhân giả giữa mình và Tiêu Dật, mặt khác, nàng cũng không chắc Tiêu Dật có sẵn lòng chia sẻ những chuyện riêng tư như vậy hay không. Ba người ngồi trò chuyện thoải mái thêm một lúc, thấy nữ tử áo hồng dường như hoàn toàn yên tâm, không còn để ý đến họ nữa. Từ Tĩnh liền nói. Đến lúc rồi. Nếu cả ba cùng rời đi sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ. Ta đề nghị để Thiếu Hoa ở lại, còn ta và Triệu Lục Lan lên phòng kia xem xét. Triệu Cảnh Minh tuy hơi lo lắng, nhưng ngồi đây khá lâu, hắn cũng nhận thấy sảnh đường này an toàn. Hơn nữa, A Hỷ tỷ không phải kiểu người dễ bị bắt nạt. Nghĩ vậy, hắn gật đầu đồng ý. Từ Tĩnh và Triệu Cảnh Minh lấy cớ đi tìm một người bạn, rồi nhanh chóng lên tầng 3, thẳng tiến đến căn phòng xảy ra án mạng. Cửa phòng tuy đóng nhưng không khóa. Hai người lựa lúc không ai chú ý, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đúng như lời nữ tử áo hồng nói, căn phòng này rõ ràng đã mấy ngày không sử dụng, mọi thứ được dọn dẹp ngăn nắp, không còn dấu vết sinh hoạt. Những dấu tích liên quan đến án mạng hôm đó cũng đã bị xóa sạch. Vừa vào phòng, Từ Tĩnh liền tiến thẳng đến chiếc cửa sổ duy nhất. Triệu Cảnh Minh vội theo sát, hỏi. Từ nương tử nghi ngờ hung thủ thoát ra bằng cửa sổ sao? Đúng vậy. Từ Tĩnh mở cửa sổ ra. Bên ngoài là một con hẻm nhỏ vắng vẻ, ba ngày đã ít người qua lại, huống chi là vào ban đêm. Triệu Cảnh Minh cũng thò đầu nhìn ra, nói. Cửa sổ này quả thật rất thích hợp để tẩu thoát. Nhưng nếu Tiểu Đồng và thị vệ của Hà An Minh luôn canh gác bên ngoài, thì hung thủ làm sao vào được? Chẳng lẽ cũng qua cửa sổ này? Không thể. Đây là tầng 3. Nếu chỉ là trèo xuống, dùng dây thừng hoặc một số công cụ thì không khó. Từ Tĩnh vừa nói, vừa ngẩng đầu chỉ lên xà nhà. Nhưng để trèo lên mà không có bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào là điều không thể. Hung thủ cũng không thể buộc sẵn dây thừng rồi thả xuống. Vì thế, ta cho rằng hung thủ không vào từ cửa sổ. Triệu Cảnh Minh ngẩn người. Vậy thì, ngươi đừng quên, Hà An Minh luôn sử dụng cùng một căn phòng mỗi lần đến đây. Chỉ cần hung thủ biết trước ngày hắn đến, rồi trốn sẵn trong phòng từ trước là được. Những chỗ như trong tủ quần áo, dưới gầm giường đều có thể giấu người. Từ Tĩnh bình tĩnh nói. Do không thể ra tay trong Quốc Tử Giám, hung thủ buộc phải chọn nơi khác. Nhưng Hà An Minh vì vụ hai nạn nhân trước mà không đến Quý Hương Viện, khiến khoảng cách giữa vụ thứ hai và vụ thứ ba kéo dài gần 2 tháng. Hung thủ đã ẩn nấp trong phòng từ trước. Để thực hiện được điều đó, hắn phải có ý chí và quyết tâm lớn đến mức nào, chỉ để đợi cơ hội giết người. Triệu Cảnh Minh không khỏi cau mày, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Nói xong, Từ Tĩnh tiếp tục cẩn thận tìm kiếm trong phòng. Dù vậy, căn phòng này đã được dọn dẹp kỹ lưỡng, nếu có manh mối gì, đại lý tự chắc chắn cũng đã lấy đi. Cuối cùng, nàng tìm đến khu vực cạnh giường. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, Từ Tĩnh lật tấm chăn lên. Dưới lớp chăn là tấm ván giường bình thường, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng ánh mắt nàng chợt sáng lên khi phát hiện một ít bột màu nâu trong khe hở của tấm ván. Nàng lập tức lấy khăn tay, cẩn thận quét hết số bột đó lên. Khi vừa định đưa lên mũi ngửi thử, từ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân trầm ổn và có lực. Tiếng bước chân trực tiếp hướng đến căn phòng này, hơn nữa, nghe như có hơn một người. Tim Triệu Cảnh Minh lập tức đập loạn nhịp. Chết tiệt! Sao lúc này lại có người đến? Trong tình huống này, hai người lớn sống sờ sờ như họ, muốn trốn cũng không còn chỗ. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 223, cho hắn nếm mùi nhờ phụ nữ. Chưa đợi Triệu Cảnh Minh kịp suy nghĩ, cửa phòng đã bị đẩy ra. Ba nam nhân bước vào, vừa quay người đã chạm mặt với Từ Tĩnh và Triệu Cảnh Minh đang đứng bên giường. Từ Tĩnh chỉ kịp vội vàng đặt lại chăn gối như cũ trước khi họ xuất hiện. Người dẫn đầu mặc quan phục màu đỏ sẫm, tuổi chừng hơn 20, da trắng, đôi mắt phượng đầy vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Khi nhìn thấy Triệu Cảnh Minh và Từ Tĩnh, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Hai người đứng sau hắn lập tức quát lớn. Các ngươi là ai? Không biết phòng này đang bị phong tỏa để phối hợp đại lý tự điều tra hay sao? Triệu Cảnh Minh theo phản xạ bước lên chắn trước Từ Tĩnh, bảo vệ nàng. Gã quan mặc quan phục đỏ sẫm liếc hắn một cái, giọng lạnh lùng. Hóa ra là Triệu Lục Lan. Xem ra ngươi rất quan tâm đến vụ án này, không những luôn cử người lén lút dò hỏi, mà còn tự mình đến tận hiện trường. Nói đoạn, ánh mắt hắn lướt qua Từ Tĩnh, nhưng không nói gì, rõ ràng chẳng để nàng vào mắt. Triệu Cảnh Minh trừng mắt nhìn hắn, tức tối nói. Ta hỏi tử tế thì ngươi không chịu nói, ta mới phải cử người đi dò hỏi. Triệu Lục Lan là người của Đại Lý Tự sao? Hay ngươi nhận được mật lệnh nào để điều tra vụ này? Người đàn ông kia cười nhạt, giọng đầy khinh bỉ. Đây là án của Đại Lý Tự, dù ngươi có gọi Tiêu Thất Lan đến cũng vô ích. Nếu còn làm loạn, dù ngươi là người Triệu gia, ta cũng có thể buộc tội ngươi cản trở công vụ. Từ Tỉnh khẽ nheo mắt. Tên này hẳn là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, Vương Thất Lan. Đúng như lời Triệu Cảnh Minh và Triệu Thiếu Hoa nói, kẻ này thoạt nhìn đã thấy khó ưa. Ngươi! Triệu Cảnh Minh nghiến răng giận dữ. Nếu không phải ngươi mãi không tìm được hung thủ, ta cũng chẳng buồn xen vào. Quốc Tử Giám đã chết 3 người, ai biết còn xảy ra thêm vụ nào nữa. Tống Tế Tử ngày nào cũng phải vắt óc suy nghĩ. Nếu để Nghiễn Từ điều tra, chắc chắn đã bắt được hung thủ từ lâu. Câu nói của hắn rõ ràng đánh trúng nỗi đau của Vương Thất Lan. Sắc mặt người kia lập tức biến đổi, ánh mắt càng thêm âm u, cất giọng lạnh lẽo. Đừng đem ta so với loại đàn ông chỉ biết dựa vào nịnh bợ để tiến thân. Ngươi, Tiêu Dật và Tiêu Hòa, nếu không phải từng làm bạn đọc với bệ hạ, các ngươi nghĩ có thể leo lên nhanh như thế sao? Nghe nói Tiêu Dật gần đây phá được vài đại án, cũng nhờ vào tiền thê của hắn. Ha, đúng là một kẻ bất tài, đến mức phải dựa vào đàn bà. Lông mày Từ Tỉnh giật mạnh, trong lòng dâng lên một cơn khó chịu. Nàng lạnh lùng nói. Một người mất hơn 3 tháng vẫn không phá được vụ án, lại có mặt mũi nói người khác bất tài. Huống chi, trước đây Tiêu Thị Lan đã một mình phá nhiều vụ án lớn. Chẳng lẽ ngươi cố tình lờ đi những vụ đó? Vương Thất Lan lập tức quay đầu, trợn mắt nhìn nàng, nghiến răng nói. Ngươi là ai mà dám? Triệu Cảnh Minh không ngờ Từ Tỉnh đột nhiên lên tiếng, thoáng sững sờ. Từ Tỉnh đáp với giọng điềm nhiên. Là tiền thê của Tiêu Thị Lan mà ngươi vừa nhắc đến. Nếu ngươi đã nói đây là vụ án của Đại Lý Tự, thì mong Vương Thiếu Khanh mau chóng tìm ra hung thủ, đừng để xuất hiện thêm nạn nhân. Vương Thất Lan sửng sốt. Nàng chính là tiền thê của Tiêu Dật, nữ thần thám được bệ hạ tự mình khen thưởng gần đây. Hắn nghiến răng, vừa định lên tiếng, thì bị Từ Tỉnh thản nhiên cắt ngang. Thôi được, ta và Triệu Lục Lan không quấy rầy ngài nữa. Dù sao ngài cũng trở lại hiện trường sau 5 ngày xảy ra án mạng, hẳn là vì điều tra không thuận lợi, muốn xem còn sót manh mối nào không. Nếu chúng ta ở đây quá lâu, ngộ nhỡ ngài không tìm được hung thủ, lại đổ trách nhiệm cho chúng ta thì thật không hay. Triệu Cảnh Minh. Thế nào gọi là mắng người không văn tục? Quả không hổ là thê tử của Nghiễn Từ, đúng là giống nhau như đúc. Nói xong, Từ Tỉnh không thèm nhìn sắc mặt đen kịt của Vương Thất Lan, xoay người rời khỏi phòng. Triệu Cảnh Minh vội vàng bước theo, vừa đi vừa che chắn cho nàng, rời xa căn phòng đó. Thấy sắc mặt Từ Tỉnh có vẻ nặng nề, hắn ho khẽ một tiếng, nói. Tên đó tuy đáng ghét, nhưng tính hắn xưa nay là vậy. Hắn gần 30 mới được làm quan tứ phẩm, còn Nghiễn Từ mới 25 tuổi đã đạt đến vị trí đó. Lại thêm được bệ hạ trọng dụng, đặc biệt ban cho phép mặc quan bào màu tím vốn chỉ dành cho quan tam phẩm. Các công tử thế gia khác vốn đã ghen tị với Nghiễn Từ, cả này chỉ là một trong số đó mà thôi. Từ Tỉnh liếc hắn một cái, điềm nhiên nói. Ta không để ý. Dù lời hắn khó nghe, nhưng thực tế là chúng ta không có quyền điều tra vụ này. Nàng đã từng gặp không ít người tự ý điều tra khi không được phép. Đa phần họ hoặc là những người đam mê trinh thám, hoặc là thám tử tư do gia đình nạn nhân thuê. Những người biết quy củ và không cản trở điều tra thường được các quan sai nhắm mắt làm ngơ, thậm chí nếu có năng lực, đôi khi họ còn được mời hợp tác. Nhưng cũng không thiếu những kẻ không hiểu chuyện, lại tự cho mình là đúng. Loại người này luôn khiến những người làm việc trong ngành điều tra đau đầu nhất. Triệu Cảnh Minh. Ngươi cũng lạnh lùng quá rồi đấy. Sao lại tự hạ mình nhanh như vậy chứ? Sau một lúc im lặng, hắn mím môi nói. Ta đương nhiên biết chuyện này. Chỉ là ta không muốn nhìn thấy thầy mình phải phiền lòng. Vì liên tiếp có học trò gặp nạn, nhiều người đã chỉ trích thầy. Nếu Quốc Tử Giám lại xảy ra chuyện, thầy chắc chắn sẽ bị liên lụy. Ta nhỏ hơn Nghiễn Từ 5 tuổi, lúc vừa vào Đông Cung ta chỉ mới 6 tuổi. Là thầy kiên nhẫn dạy bảo, dìu dắt ta từng bước một. Từ Tỉnh khẽ nhếch môi cười, giọng đầy ý trêu đùa. Yên tâm, ta chưa nói sẽ không giúp ngươi điều tra vụ án này. luật pháp cũng không cấm chúng ta điều tra. Tên kia không phải nói Tiêu Thị Lan dựa vào nữ nhân sao? Vậy lần này, ta sẽ cho hắn nếm thử mùi vị dựa vào nữ nhân là thế nào? Đôi mắt nàng nheo lại khi nói câu cuối, ánh nhìn sắc lạnh lóe lên trong phút chốc. Thấy vẻ mặt ấy của Từ Tĩnh, Triệu Cảnh Minh im lặng một lúc, nhưng rồi bật cười, nói. Trước đây nhìn ngươi và Nghiễn Từ ở cạnh nhau, ta cứ nghĩ ngươi chẳng có chút ý định tái hôn với Nghiễn Từ. Nhưng xem ra, ngươi vẫn rất bên vực hắn. Từ Tĩnh không cảm thấy lời này có gì bất thường. Dù hôn nhân hiện tại của nàng với Tiêu Dật chỉ là giả, cả hai cũng được xem như một cộng sự gắn bó lợi ích. Huống chi, Tiêu Dật trước giờ đã nhiều lần bảo vệ nàng, nàng trả lễ là lễ thường tình. Vừa bước xuống lầu, nàng vừa nói. Ta lấy được một ít bột màu nâu từ khe giường, về nhà sẽ kiểm tra xem đó là gì. Hai vụ án trước đều xảy ra trong Quốc Tử Giám, chúng ta cũng nên nhanh chóng tìm cơ hội đến đó xem xét. Triệu Cảnh Minh lập tức đáp. Đường đệ của ta đang học ở Quốc Tử Giám, nơi đó cho phép gia đình vào thăm. Ngày mai, sau khi ta tan triều, sẽ dẫn ngươi đến đó. Trong sảnh, Triệu Thiếu Hoa đã đợi đến mất kiên nhẫn. Thấy hai người cuối cùng cũng quay lại, nàng lập tức kéo họ qua, hỏi dồn dập. Thế nào rồi? Có phát hiện gì không? Trên đường sẽ nói. Từ Tĩnh ra hiệu cho Triệu Cảnh Minh gọi người đến tính tiền. Vừa chuẩn bị rời đi, họ liền nhìn thấy ngoài cửa Quý Hương Viện, một bóng dáng cao lớn quen thuộc bước vào cùng vài người đàn ông. Không thể nhầm được, đó là Tiêu Dật. Triệu Thiếu Hoa mở to mắt, không tin nổi vào mắt mình. Nghiễn Từ sao lại đến đây? Trời ơi, nàng vừa mới nói với Từ Tĩnh rằng Nghiễn Từ tuyệt đối không đến những nơi như thế này. Vậy mà giờ đây lại bị chính hắn tát vào mặt. Hơn nữa, Tiêu Nghiễn Từ thật là quá đáng. Cuối tháng sau hắn sẽ tái hôn với Từ Tĩnh, vậy mà bây giờ lại chạy đến nơi này. Chương 224 là một cặp đôi hợp tác đúng nghĩa. Khi nhìn thấy Tiêu Dật, tim Triệu Cảnh Minh như nhảy lên tận cổ. Thấy người đàn ông kia đang nhanh chóng bước tới, hắn muốn tránh cũng không kịp, vội vàng trốn ra sau lưng Từ Tĩnh, thấp giọng rên rỉ. Từ nương tử, cứu ta với. Nếu để Nghiễn Từ biết ta đưa nàng đến đây, chắc chắn ta sẽ mất mạng. Từ Tĩnh. Bọn họ đâu có làm gì sai trái, cần gì phải làm quá như vậy. Ngay khi Tiêu Dật sắp bước tới trước mặt họ, Triệu Thiếu Hoa liền nhanh nhẹn chắn lên phía trước, trừng mắt nhìn hắn, nghiêm giọng hỏi. Tiêu Nghiễn Từ, ngươi mau nói rõ, ngươi đến đây làm gì? Tiêu Dật hơi khựng lại, lập tức hiểu rằng họ đã hiểu lầm. Ánh mắt hắn ngay sau đó dời về phía Từ Tĩnh, chỉ thấy nữ tử cách đó không xa khẽ nhướng mày, trên mặt mang chút bất đắc dĩ, cười nói. Thiếu Hoa, nàng đừng nóng như vậy. Tiêu. Nghiễn Từ đến đây hẳn là có việc cần làm. Phản ứng của nàng khiến ba người còn lại đều sững sờ. Triệu Thiếu Hoa quay đầu nhìn Từ Tĩnh, ngạc nhiên hỏi. A Tĩnh, ngươi thật sự không bận lòng chút nào sao? Nếu là nàng, mà phát hiện phu quân mình xuất hiện ở nơi này, bất kể có lý do gì, lòng nàng chắc chắn sẽ có chút khó chịu. Về nhà, thế nào cũng phải chuẩn bị sẵn cái bàn giặt quần áo để hỏi tội một phen. Từ Tĩnh khẽ ho một tiếng, nói. Không phải là ta không để ý, chỉ là ta tin tưởng Nghiễn Từ. Nếu không tin chàng, ta đã không quyết định tái hôn với chàng. Triệu Thiếu Hoa nhất thời nghẹn lời. Câu nói này nghe có vẻ hợp lý, nhưng luôn cảm giác có gì đó không đúng lắm. Tiêu Dật lặng lẽ nhìn nữ tử trước mặt. Ánh mắt hắn sâu thẳm, bàn tay giấu sau lưng bất giác siết chặt lại. Hắn hít sâu một hơi, rồi trầm giọng nói. Ta đến đây không phải như các người nghĩ. Chỉ là có chút việc cần xử lý. Nhưng các người... Ánh mắt hắn đột ngột hẹp lại, đôi đồng tử đen lấy lập tức khóa chặt Triệu Cảnh Minh đang trốn sau lưng Từ Tĩnh. Tại sao lại ăn mặc như vậy mà xuất hiện ở đây? Trường Dự, ngươi có định giải thích không? Ánh nhìn này, so với lúc bình thường hắn trách mắng Triệu Cảnh Minh còn đáng sợ gấp ngàn lần. Triệu Cảnh Minh âm thầm kêu khổ, cố gắng giữ bình tĩnh, miễn cưỡng nở nụ cười. Ta thấy A Hỷ Tỷ và Từ Nương Tử hơi buồn chán, nên đưa các nàng đến đây thư giãn một chút. Ngươi đúng là hồ đồ. Tiêu Dật cao mày càng chặt, lạnh giọng. Ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi đang toan tính gì. Hôm qua ngươi đã đến Quốc Tử Giám thăm thầy, đúng không? Ngươi đưa A Tĩnh đến đây, là muốn nàng giúp ngươi điều tra vụ án ở Quốc Tử Giám. thấy mục đích của mình bị vạch trần, Triệu Cảnh Minh như quả bóng xì hơi, chán nản cúi đầu. Ta chỉ lo cho thầy thôi. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Từ nương tử. Tiêu Dật trông có vẻ không hài lòng. Từ Tĩnh lặng lẽ nhìn hắn một lúc, bất chợt hỏi. Chàng không muốn ta dính líu đến vụ án này. Dù Từ Tĩnh có chủ kiến, nhưng nàng không phải kẻ ngoan cố, không nghe lý lẽ. Hiện tại, dù chưa chính thức tái hôn với Tiêu Dật, thánh chỉ đã ban xuống, trong mắt người ngoài, nàng và Tiêu Dật đã buộc chặt lợi ích với nhau. Hơn nữa, Vương Thất Lang, người phụ trách vụ án này, rõ ràng có thái độ thù địch với Tiêu Dật. Nếu Tiêu Dật có lý do không muốn nàng tham gia, nàng cũng không ngại nhượng bộ. Tiêu Dật khựng lại, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, trầm giọng đáp. Không phải. Dừng một chút, hắn bất ngờ đưa tay nắm lấy tay Từ Tĩnh. Sau khi nói với Triệu Cảnh Minh và Triệu Thiếu Hoa, ta cần nói riêng với A Tĩnh vài lời, hắn kéo nàng đi đến một góc khuất. Từ Tĩnh bất ngờ bị hắn nắm tay, tim khẽ rung lên. Đến khi nhận ra, nàng đã bị hắn kéo đến một nơi không người. Tiêu Dật lúc này mới buông tay nàng ra, xoay người nhìn nàng, nghiêm túc nói. Nếu nàng muốn tham gia vụ án này, thì cứ thoải mái hành động. Ta sẽ tìm cách giúp nàng có thêm nhiều thuận lợi. Câu trả lời này khiến Từ Tĩnh thoáng ngẩn người. Không đợi nàng hỏi, Tiêu Dật tiếp tục nói. Trước đây, dù bệ hạ đích thân ban thưởng cho công lao hỗ trợ phá án của nàng, nhưng vì nàng là nữ nhân, và vì những việc nàng từng làm, không ít người trong triều không phục. Có kẻ thậm chí nói rằng công lao của nàng là do ta bịa ra. Không được các quan viên triều đình công nhận, sau này nếu nàng muốn tham gia điều tra vụ án sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng bây giờ, chính là một cơ hội. Tiêu Dật nhìn thẳng vào Từ Tĩnh, khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ. Phá vụ án mà Đại Lý Tự đã điều tra hơn 3 tháng không ra. Hãy để bọn họ tận mắt thấy được năng lực của nàng. Từ Tĩnh hoàn toàn không ngờ, Tiêu Dật lại có suy nghĩ như vậy. Từ Tĩnh vốn lo rằng việc nàng tham gia vụ án sẽ gây phiền phức cho Tiêu Dật. Không ngờ, hắn lại mong nàng thông qua vụ án này để chứng minh năng lực của mình trước thiên hạ. Được thôi, dù nàng và Tiêu Dật không phải là phu thê thật sự, họ cũng chắc chắn là những cộng sự ăn ý. Gương mặt Từ Tĩnh thoáng hiện nụ cười. Tốt, ta sẽ cố gắng không phụ kỳ vọng của Tiêu Thị Lan. Nhìn sắc mặt chàng ban nãy, ta còn tưởng chàng không muốn ta nhúng tay vào vụ án này. Tiêu Dật mím môi, thở dài một tiếng, nhẹ giọng đáp. Nơi này rồng rắn hỗn tạp, bất ngờ nhìn thấy nàng ở đây, ta khó tránh lo lắng. Hắn cúi mắt nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa không thể gọi tên. Hắn nhẹ giọng dặn dò. Nàng tự cẩn thận, có chuyện thì cứ nói với ta. Ta còn có việc, phải qua bên kia trước. Nói xong, hắn quay đầu liếc Triệu Cảnh Minh một cái đầy cảnh cáo rồi rời đi. Từ Tĩnh dõi theo bóng lưng hắn, lòng có chút bồi hồi. Dù là vì công việc, nhưng hóa ra hắn cũng có lúc đến những nơi như thế này. Trên đường về, Triệu Thiếu Hoa nghe Từ Tĩnh kể về lý do Tiêu Dật khuyến khích nàng tiếp tục điều tra vụ án, không khỏi cảm thán. Các ngươi đúng là một cặp đôi kỳ lạ. Ngươi không quan tâm việc Nghiễn Từ ra vào chốn phong hoa tuyết nguyệt, còn Nghiễn Từ lại chẳng như những người đàn ông tầm thường khác chỉ mong nữ nhân sau khi cưới sẽ ở nhà làm vợ hiền dâu thảo, mà chỉ muốn cả thiên hạ công nhận tài năng của ngươi. Nàng lắc đầu, cười khổ. Thôi được, tư tưởng của ta là phàm nhân không thể hiểu nổi các ngươi. Ban đầu ta còn cảm thấy thái độ của ngươi với Nghiễn Từ thật lạnh nhạt, nhưng nghe suy nghĩ của hắn rồi, ta thấy các ngươi suy nghĩ thế nào cũng đều có lý. Từ Tĩnh chỉ khẽ cười, không trả lời thêm. Nàng chuyển chủ đề, quay sang Triệu Cảnh Minh, nói. Dù Tiêu Dật nói sẽ tìm cách tạo thuận lợi cho chúng ta, nhưng cũng không rõ là thuận lợi gì. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể tự mình thu thập thông tin. Về Quý Hương Viện, vẫn còn một số điều cần khai thác thêm. Triệu Lục Lan, ngươi nói ngươi có đường đệ đang học tại Quốc Tử Giám. Các học sinh của Quốc Tử Giám hẳn có thẻ hoặc giấy tờ chứng minh thân phận. Ngươi xem có thể mượn thẻ của đường đệ không, để ta có thể đến Quý Hương Viện với tư cách đồng môn của người chết. Quý Hương Viện đang bị các kỷ viện khác tung tin bôi nhọ, nên họ rất cảnh giác với những ai hỏi về vụ án. Nhưng nếu lấy thân phận đồng môn đến hỏi, sẽ khiến họ giảm bớt cảnh giác. Triệu Cảnh Minh lập tức gật đầu. Ngày mai, khi đến Quốc Tử Giám, ta sẽ tiện thể mượn thẻ của Cảnh An. Hai người bàn bạc xong thời gian đi Quốc Tử Giám vào ngày hôm sau, Từ Tĩnh liền trở về nhà. Hôm sau, sau khi tan triều,

Từ nương tử làm sao vậy? Vừa rồi có một kẻ hỗn đản đánh lén A Tĩnh, ta đã phái Phỉ Thúy đi điều tra. Triệu Thiếu Hoa nhắc đến việc này mà nghiến răng ken két. Mấy nha hoàn thân cận của nàng đều có chút võ công, không biết liệu có bắt được kẻ đánh lén hay không. Triệu Cảnh Minh vội vàng hỏi thêm chi tiết. Nghe nói Từ Tĩnh chỉ bị một hòn đá ném trúng cánh tay, hắn mới nhẹ nhõm thở phào một hơi dài. Nếu Từ nương tử gặp chuyện gì, hắn nhất định sẽ tự trách mình đến chết. Hắn cau mày, nói. Ý là, trong quốc tử giám có người chuyên nhằm vào những người điều tra vụ án này để tấn công. Chuyện ngu xuẩn như vậy, hẳn không phải do hung thủ làm ra, đúng không? Loại đánh lén trẻ con thế này không những không ngăn được việc điều tra mà còn dễ dàng bại lộ hành tung của mình. Nếu thật sự do hung thủ thực hiện, thì đại lý tự đã không mất hơn 3 tháng vẫn không bắt được hắn. Từ Tĩnh thấy Triệu Cảnh Minh hiếm khi có lúc thông minh, liền nhìn hắn đầy tán thưởng, gật đầu nói. Triệu Lục Lan nói đúng. Kẻ đánh lén đó hẳn luôn theo sát vụ án này, mới có thể nhanh chóng nhận ra chúng ta đến đây để điều tra. Bất kể kẻ đó là ai, rõ ràng hắn đứng về phía hung thủ. Có khả năng hắn biết điều gì đó về vụ án này. Phải rồi, bên Tưởng Chính Đạo thế nào rồi? Nghe nhắc đến Tưởng Chính Đạo, sắc mặt của Triệu Cảnh Minh và Triệu Cảnh An thoáng trầm xuống. Triệu Cảnh Minh nói, chúng ta hoàn toàn không gặp được hắn. Cảnh An đưa ta đến ký túc xá của hắn, phát hiện người của đại lý tự cũng ở đó, nên chúng ta đành lẫn trốn trước. Ký túc xá của quốc tử giám thường được chia thành phòng 2 người và phòng 4 người. Con cháu quyền quý đều ở phòng 2 người. Tưởng Chính Đạo từng ở chung với Trương Chính Bác, nhưng sau khi Trương Chính Bác qua đời, Tưởng Chính Đạo vẫn ở một mình. Trước cửa phòng hắn có 3 tùy tùng đứng canh, trong đó có 2 người là cao thủ luyện võ. Cảnh An nói trước đây Tưởng Chính Đạo không có nhiều người bảo vệ như vậy, cùng lắm chỉ có một tiểu đồng đi theo phục vụ. Ban đầu, Tưởng Chính Đạo không cho người của đại lý tự vào phòng. Không biết họ đã nói gì, cuối cùng mới được vào. Khoảng một khắc sau thì ra ngoài. Khi rời đi, ta nghe họ bàn luận nhỏ giọng, một người nói Tưởng Chính Đạo tuy không chịu nói gì, nhưng có lẽ biết một số chuyện. Người kia lại nói chưa chắc, có thể hắn chỉ bị dọa sợ bởi việc bạn bè thân thiết lần lượt gặp chuyện mà thôi. Đợi họ đi xa, ta bảo Cảnh An đến thử, lấy cớ trợ giáo muốn đưa đồ cho hắn để vào phòng. Nhưng Tưởng Chính Đạo kiên quyết không cho. Ta bèn vòng ra phía sau, định nhìn qua cửa sổ xem hắn làm gì trong đó. Ai ngờ, cửa sổ đã bị khóa chặt. Quả nhiên, giống như lời quan viên đại lý tự nói, hắn dường như đã bị dọa đến thất thần. Từ Tĩnh nhíu mày khẽ trầm tư. Triệu Thiếu Hoa nhịn không được nói. Chẳng lẽ hắn biết hung thủ là ai, sợ hung thủ sẽ tìm đến mình nên mới hoảng loạn như vậy? Từ Tĩnh lại lắc đầu. Nếu hắn biết hung thủ là ai, hắn đã sớm nói với đại lý tự. Ta nghĩ, hắn chỉ linh cảm được rằng mình có khả năng trở thành mục tiêu tiếp theo. Dựa vào thông tin hôm nay, bốn người này thường làm những chuyện trái lương tâm, thù án gây ra cũng không ít. Bất kỳ kẻ nào tìm đến báo thù cũng đủ khiến bọn họ mất mạng. Triệu Thiếu Hoa nghiến răng, lạnh lùng thốt ra 2 chữ. Đáng đời. Đúng lúc này, Phỉ Thúy hớt hải chạy về, mặt đầy vẻ áy náy. Thiếu phu nhân, Từ nương tử, nô tỳ vô dụng, không đuổi kịp kẻ đó. Chỉ nhìn được từ xa bóng lưng của hắn, có vẻ hắn đặc biệt gầy yếu, không rõ là do tuổi còn nhỏ hay vóc dáng vốn như vậy. Từ Tĩnh vội hỏi. Trừ vóc dáng nhỏ gầy, còn đặc điểm nào khác không? Phỉ Thúy áy náy lắc đầu. Xin lỗi, vì học sinh quốc tử giám đều mặc đồng phục giống nhau, nô tỳ không nhìn ra điểm gì đặc biệt từ bóng lưng hắn. Từ Tĩnh không khỏi trầm ngâm. Nói cách khác, cả 2 manh mối từ kẻ đánh lén và Tưởng Chính Đạo đều đứt đoạn. Quan viên đại lý tự chắc chắn đã nhận ra Tưởng Chính Đạo biết điều gì đó nên mới đến tìm hắn. Nhưng Tưởng Chính Đạo lại rõ ràng không muốn hợp tác. Dù sao, hắn không thể nào tự khai ra những chuyện đen tối trước kia để người của đại lý tự lần lượt điều tra. Bảo Châu thấy vậy, chần chừ lên tiếng. Hay là chúng ta thử đến hỏi Tống Tế Tử, có lẽ Tống Tế Tử biết điều gì đó. Triệu Cảnh Minh ngẩn người. Sao đột nhiên ngươi nhắc đến thầy? Sắc mặt Triệu Thiếu Hoa trở nên khó coi, trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn kể lại những lời 3 học sinh kia nói với Triệu Cảnh Minh. Sắc mặt Triệu Cảnh Minh lập tức đầy giận dữ. Thật nực cười. Thầy chỉ là muốn gánh vác trách nhiệm của một tế tử, sao lại thành kẻ thù chung của ba người đã chết trong miệng bọn họ được chứ? Hoang đường. Quá hoang đường. Ba học sinh kia nói như vậy, nếu không cẩn thận, có thể khiến Tống Tế Tửu bị nghi ngờ là kẻ giết người. Từ Tĩnh liếc nhìn Triệu Cảnh Minh, bình tĩnh nói. Ngươi hãy bình tĩnh một chút, những gì họ nói chỉ là suy nghĩ cá nhân, người khác sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hôm nay ở Quốc Tử Giám, chúng ta cũng không điều tra thêm được gì nữa, quay về thôi. Triệu Cảnh Minh ngẩn người, vội hỏi. Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Ba hiện trường án mạng đều đã đi qua, giờ có thể điều tra ở đâu nữa? Từ Tĩnh thầm thở dài, đáp. Hiện tại chúng ta không thể làm gì cả. Theo quy trình điều tra thông thường, sau khi vụ án xảy ra, ngoài điều tra hiện trường còn phải giám định tử thi và hỏi thăm những người xung quanh nạn nhân. Nhưng với tình huống bây giờ, hai việc sau chúng ta hoàn toàn không thể thực hiện. Ngay cả việc tìm Tưởng Chính Đạo để hỏi cũng không có một lý do chính đáng nào. Khéo tay khó làm khi không có gạo để nấu. Triệu Cảnh Minh siết chặt hai tay, giận dữ nói. Vậy, chẳng lẽ chúng ta phải bỏ cuộc sao? Ai nói thế? Từ Tĩnh suýt nửa lật trắng mắt nhìn hắn. Hiện tại chúng ta đúng là không làm được gì thêm, nhưng Nghiễn Từ đã nói sẽ tìm cách tạo điều kiện cho chúng ta. Cứ chờ xem, còn hơn chạy lung tung như ruồi mất đầu. À, về chuyện Quý Hương Viện, ngươi vẫn phải tiếp tục điều tra theo kế hoạch ban đầu. Triệu Cảnh Minh gượng gạo vực dậy tinh thần, đáp. Được, ta biết rồi. Đêm đó, sau khi trở về, cánh tay trái của Từ Tĩnh quả nhiên sưng lên, nhưng nhờ nàng kịp thời thoa thuốc mỡ, vết sưng không quá nghiêm trọng. Nàng bảo Xuân Dương dùng trứng gà nóng lăn qua lăn lại trên vết thương, rồi cũng không để tâm thêm nữa. Sáng hôm sau, Từ Tĩnh vừa thức dậy, Xuân Dương đã vội vàng bước vào, nói. Nương tử, nội thị trong hoàng thành tới rồi, Tiêu Thị Lan cũng đến. Từ Tĩnh hơi sững sờ, vội vàng rửa mặt chải đầu đơn giản rồi bước ra ngoài. Tiêu Dật đứng bên cạnh nội thị, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn nàng. Khi ánh mắt nàng chạm đến hắn, trong đôi mắt ấy liền thoáng qua một nụ cười nhàn nhạt. Từ Tĩnh không khỏi lén nhìn hắn một cái, sau đó tiến lên hành lễ với nội thị, nói. Dân nữ bái kiến Vương Công Công. Vương Công Công là người thân cận bên cạnh hoàng thượng, lần trước truyền thánh chỉ tái hôn cho nàng và Tiêu Dật cũng chính là ông ta. Vương Công Công mỉm cười nhìn Từ Tĩnh, nói. Từ nương tử không cần đa lễ, thật khiến lão nô hổ thẹn. Lần này lão nô đến đây chỉ để truyền đạt một khẩu dụ của hoàng thượng. Nói rồi, ông ta hắng giọng, nét mặt trở nên nghiêm nghị. Gần đây, học sinh Quốc Tử Giám liên tục gặp nạn, hung thủ thật sự vẫn chưa xa lưới. Không chỉ dân chúng mà cả triều thần đều vô cùng quan tâm đến vụ án này. Tầm ảnh hưởng rất lớn, cần sớm phá án. Được Lương Quốc Công tiến cử, hoàng thượng đặc biệt giao cho Từ nương tử tham gia điều tra phá án, các nha môn phải hết sức phối hợp. Từ Tĩnh ngẩn ra, hóa ra tạo điều kiện mà Tiêu Dật nhắc đến chính là việc này. Đây đâu chỉ là tiện lợi, mà còn giống như một bước lên mây. Người đàn ông này quả nhiên biết cách hành động. Hắn hiểu rằng với mối quan hệ hiện tại của cả hai, nếu hắn tự tiến cử nàng, sẽ dễ bị chỉ trích là không tránh hiềm nghi. Vì vậy, hắn đã tìm đến Lương Quốc Công. Lương Quốc Công không chỉ có địa vị cao, mà quan trọng nhất, ông còn từng được Từ Tĩnh cứu mạng một lần. Lời nói của ông đương nhiên có sức nặng nhất. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 229, có thể tiện cho ta xem qua được không? Sau khi Vương Công Công nói xong, ông phất nhẹ cây phất trần trong tay, khuôn mặt rạng rỡ cười nói. Những gì lão nô cần truyền đạt chỉ có vậy. Từ nương tử là người có tài lớn, hoàng thượng vô cùng kỳ vọng vào ngươi. Nhớ phải nắm bắt cơ hội này, đừng phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng. Để phối hợp với Từ nương tử điều tra vụ án, hoàng thượng đặc biệt phái tiểu toàn tử theo hỗ trợ. Tiểu toàn tử là nghĩa tử của lão nô, nương tử cứ sai bảo, các nha môn cũng sẽ nể mặt vài phần. Nói rồi, ông khẽ chỉ vào một tiểu thái giám tuấn tú, nụ cười rạng rỡ đang đứng sau lưng ông. Từ Tĩnh lập tức cúi sâu người hành lễ, kính cẩn nói. Dân nữ đa tạ hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phiền Vương Công Công phải đi một chuyến, mong Vương Công Công nán lại dùng chút trà nóng trước khi về. Vương Công Công mỉm cười, khoát tay. Uống trà thì thôi đi, hoàng thượng còn chờ lão nô hồi bẩm. Lão nô xin cáo từ trước. Từ Tĩnh vội vàng tiễn Vương Công Công ra ngoài. Khi quay lại, nàng thấy Tiêu Dật vẫn đứng trong sân trước, bèn nở nụ cười. Tiêu Thị Lan thật biết cách khiến người khác bất ngờ. Ta cứ nghĩ cái gọi là tiện lợi mà ngài nói chỉ là giúp ta tìm một cách để lấy tin từ Đại Lý Tự. Như thế vẫn quá bị động. Tốt hơn là nghĩ cách để nàng đường hoàng tham gia vào vụ án. Tiêu Dật nhìn nàng, đột nhiên tiến lên hai bước, đôi mày khẽ cau lại. Trường Dự nói, cánh tay của nàng hôm qua bị thương. Sau khi hắn dạy dỗ tên tiểu tử ở Quý Hương Viện một phen, cả không dám giấu giếm bất cứ chuyện gì, hôm qua đã kể cho hắn biết việc Từ Tĩnh bị thương. Từ Tĩnh mỉm cười. Chỉ bị một hòn đá nhỏ ném trúng, có hơi sưng một chút, giờ cũng không sao rồi. Sưng ư? Mày của Tiêu Dật nhíu chặt hơn, ánh mắt hắn nhìn xuống cánh tay trái của nàng, khẽ hỏi. A Tĩnh, có thể tiện cho ta xem qua được không? Từ Tĩnh hơi sững người. Xuân Dương và Xuân Hương đứng bên lập tức đỏ bừng mặt, đồng loạt quay đầu nhìn đi chỗ khác. Tiểu Toàn Tử thì lại rất hứng thú, mắt sáng rực. Hửm, Tiêu Thị Lan ngoài đời lại phóng khoáng đến vậy sao? Chuyện này phải mau về kể cho Hoàng thượng nghe, chắc chắn người sẽ rất hứng thú. Từ Tĩnh hắn giọng, hơi ngập ngừng. Cũng không phải không thể. Dù chỉ là cánh tay, nàng không ngại cho người khác xem, nhưng trong bối cảnh cổ đại, phụ nữ thậm chí để lộ bàn chân cũng bị xem là không đoan trang, làm sao nàng có thể thản nhiên xắn tay áo cho hắn xem. Tiêu Dật dường như hiểu lầm sự do dự này, ánh mắt khẽ nâng lên, chăm chú nhìn nàng, bỗng dưng cười nhạt. Xin lỗi, ta chỉ nhất thời lo lắng mà đưa ra yêu cầu này. A Tĩnh không cần bận tâm, sau này hành sự nhớ cẩn thận hơn. Đừng quên mang theo thị vệ ta để lại cho nàng. Từ Tĩnh vốn định bảo nếu muốn xem thì vào phòng, nghe vậy liền nghẹn lời. Nhìn hắn chớp mắt vài lần, nàng theo bản năng gật đầu. Được. Thấy vẻ ngơ ngác hiếm hoi này của nàng, Tiêu Dật dường như cảm thấy thú vị, mỉm cười nói. Ta về hình bộ trước đây. Hắn chào nàng, sau đó quay người rời đi. Từ Tĩnh đích thân tiễn Tiêu Dật ra cổng, đứng nhìn hắn lên ngựa, chậm chậm rời đi. Xuân Hương đứng bên đột nhiên nói. Nô tỳ cảm thấy sắc mặt của Tiêu Thị Lan có chút không ổn. Có phải vì đến quá sớm mà chưa dùng bữa sáng không? Từ Tĩnh lập tức bừng tỉnh, tự gõ vào trán mình, hối hận nói. Sớm biết vậy nên mời chàng ăn sáng rồi mới để đi. Xuân Dương. Trọng điểm là bữa sáng sao? Nếu Tiêu Thị Lan không chủ động thêm chút nữa, với bộ óc khúc gỗ của nương tử nhà mình, cho dù thêm 100 năm, chỉ e nàng vẫn không hiểu chuyện nam nữ là thế nào. Có Tiểu Toàn Tử giúp sức, Từ Tĩnh chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh. Nàng định nhờ hắn mang tài liệu vụ án từ Đại Lý Tự về, nhưng Tiểu Toàn Tử nói. Vụ án này vẫn đang điều tra, nhiều tài liệu không tiện mang ra ngoài. Hay là từ nương tử tự mình đến xem. Dù không muốn gặp Vương Thất Lan, nhưng những lời của Tiểu Toàn Tử cũng có lý, Từ Tĩnh liền gật đầu đồng ý. Hôm nay Triệu Cảnh Minh phải trực, Từ Tĩnh vốn định đi một mình, nhưng ngay trước khi xuất phát, Triệu Thiếu Hoa đến, nghe nói nàng định đến Đại Lý Tự liền hăng hái muốn đi theo. Nhìn vẻ phấn khích của cô nàng, Từ Tĩnh âm thầm mỉm cười. Quả thật, Tống gia và Triệu gia cưng chiều nàng ấy quá mức, đến mức một phụ nữ đã có chồng và con lại sống còn thoải mái hơn cả những thiếu nữ chưa chồng. Hai người nhanh chóng đến Đại Lý Tự. Nhờ có Tiểu Toàn Tử, họ chẳng tốn chút sức nào để được dẫn vào. Một quan viên trong Đại Lý Tự đưa họ đến một căn phòng nhìn như dành cho khách, sau đó mang toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ án đến trước mặt họ, nói. Người phụ trách vụ án này là Vương Thiếu Khanh, sáng nay hắn ra ngoài rồi. Từ nương tử cứ xem qua những tài liệu này trước. Từ Tĩnh gật đầu cảm ơn, ngồi xuống ghế bắt đầu xem xét đống tài liệu. Là một pháp y, điều đầu tiên Từ Tĩnh xem qua chính là hồ sơ về thi thể của ba nạn nhân. Những thông tin này phần lớn giống với những gì Triệu Cảnh Minh từng kể, chỉ có điều chi tiết hơn một chút. Ví dụ như, khi phát hiện thi thể của Trương Chính Bác, nạn nhân đầu tiên, gần như nửa người hắn đã ngã vào trong hố nhà xí. Trên trán hắn có vết sưng đỏ rõ ràng, cho thấy hung thủ đã dùng lực rất lớn để ấn đầu hắn xuống. Lực mạnh đến mức khiến trán hắn va vào đáy thùng, gây ra vết thương này. Nạn nhân thứ ba cũng tương tự. Khi hung thủ siết cổ hắn đến chết, không chỉ da cổ bị cào rách mà cả xương móng cũng bị bẻ gãy. Cuối cùng, cảm giác kỳ lạ cứ quanh quẩn trong lòng Từ Tĩnh bấy lâu nay cũng đã có lời giải. Triệu Thiếu Hoa đứng bên cạnh, thấy sắc mặt nàng thay đổi, liền vội vàng hỏi. ngươi phát hiện ra điều gì sao? Từ Tĩnh khẽ gật đầu, chậm rãi nói. Ta từng gặp không ít kẻ giết người vì báo thù. Những hung thủ này, do bị oán hận chi phối, thường chọn những cách thức rất tàn bạo để ra tay. Việc ngược đãi thi thể hoặc thậm chí phân xác nạn nhân là chuyện thường gặp. Nhưng khi tiếp xúc với vụ án này, ta luôn cảm thấy hung thủ quá cẩn thận, quá bình tĩnh. Mỗi lần ra tay đều gọn gàng, không chút do dự, điều này rất khác với những kẻ giết người vì báo thù thông thường. Nàng dừng một chút, mắt nhìn vào tập tài liệu, khẽ nhíu mày. Nhưng khi xem hồ sơ tử thi, ta nhận ra hung thủ không phải là bình tĩnh, mà là ép mình phải bình tĩnh. Sự oán hận của hắn với các nạn nhân được thể hiện rõ qua nhiều chi tiết. Nhưng hắn đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Triệu Thiếu Hoa ngơ ngác, hỏi tiếp. Hắn kiềm chế để làm gì? Bởi vì hắn rất thông minh. Từ Tĩnh thản nhiên đáp. Hắn biết rõ rằng, so với việc phát tiết thù hận trong lòng, giết chết những người này mới là quan trọng nhất. Càng để lại nhiều dấu vết tại hiện trường, việc phá án sẽ càng nhanh chóng. Giết người khó nhất chính là hai việc, xóa sạch dấu vết tại hiện trường và xử lý thi thể. Lựa chọn phương pháp giết người không đổ máu như thế này là cách tốt nhất để giảm thiểu dấu vết và xử lý xác chết. Lần trước Thanh Vân dùng dây thừng siết cổ Tổng quản Liêu cũng là vì lý do tương tự. Từ Tĩnh khép tập tài liệu lại, ánh mắt thâm trầm. Vậy nên, hung thủ này không chỉ thông minh, mà còn cực kỳ điềm tĩnh. Muốn tìm ra hắn, không phải chuyện đơn giản. Triệu Thiếu Hoa nghe đến ngây người, bất giác thầm nghĩ. May mà A Tĩnh là người lương thiện. Nếu nàng chọn trở thành kẻ phạm tội, không biết sẽ lợi hại đến mức nào. Đúng lúc này, từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nặng nề. Ngay sau đó, gương mặt tức giận đến méo mó của Vương Thất Lang xuất hiện trước mặt hai người. Hắn trừng mắt nhìn Từ Tĩnh, nghiến răng nghiến lợi. Đừng tưởng rằng ngươi với Tiêu Dật dở thủ đoạn để hoàng thượng đích thân cho phép ngươi tham gia vụ án này là có thể kiêu ngạo. Là một nữ nhân, ngươi nên biết mình thuộc về nơi nào. Cứ chờ xem, ta sẽ khiến hoàng thượng biết rằng ngài đã tin lầm người. Ngươi muốn dẫm lên ta để nổi danh. Hừ, nằm mơ đi. Ta sẽ khiến ngươi và Tiêu Dật thân bại danh liệt. Mày của Triệu Thiếu Hoa lập tức nhíu chặt, nàng lên tiếng đầy nghiêm nghị. Vương Thất Lang. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Vương Thất Lang đã lạnh lùng liếc Từ Tĩnh thêm một cái, sau đó xoay người rời đi. Triệu Thiếu Hoa không nhịn được, hậm hực nói. Đúng là đồ điên. Hắn như một con chó dại, cắn loạn khắp nơi. Từ Tĩnh vẫn bình thản cúi đầu, tiếp tục đọc tài liệu trong tay. Không cần để ý đến hắn. Đọc xong đống tài liệu này, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Nàng khẽ nở nụ cười mơ hồ, trong lòng đã có vài người. Nàng sớm muốn gặp mặt. Chương 230, chẳng qua là một cảnh nhỏ. Từ Tĩnh và Triệu Thiếu Hoa mất cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng xem xong tất cả các cuộn trục hồ sơ vụ án. Từ Tĩnh vừa sắp xếp lại đống cuộn trục lộn xộn vừa nói. Ta trước đây cứ nghĩ rằng, hung phạm tuy đã lẻn vào Quý Hương Viện để giết người từ trước, nhưng nếu hắn phải đến trước Hà An Minh, chắc chắn sẽ đến khá sớm. Khi ấy, Quý Hương Viện chưa đông khách, nếu hắn có hành động gì khả nghi, rất có thể sẽ bị tiểu nhị trong viện chú ý. Nhưng không ngờ, Hà An Minh lại đến Quý Hương Viện vào cuối giờ Dậu, khoảng 7 giờ tối. Trước lúc đó, khách trong viện đã rất đông, hơn nữa, ngoài cầu thang chính trong sảnh, Quý Hương Viện còn có cầu thang ở hai bên dẫn lên tầng 3. Hung phạm muốn lẻn vào phòng mà không ai hay biết thực sự không phải chuyện khó. Người của đại lý tự hầu như đã hỏi qua tất cả tiểu nhị trực ca hôm ấy ở Quý Hương Viện, nhưng không ai nhớ rõ đã thấy người nào khả nghi. Xem ra, việc điều tra tiếp ở Quý Hương Viện cũng không còn giá trị gì nữa. Triệu Thiếu Hoa nói. Chả trách đại lý tự mãi không phá được vụ án này. Ta thấy họ làm rất nhiều việc, nhưng dường như luôn đi sai hướng. Tuy nhiên, trong tất cả các cuộn trục của đại lý tự, ta không thấy có chỗ nào nhắc đến hàng thực tán. Từ Tĩnh gật đầu. Thực tế thì, nơi duy nhất liên quan đến hàng thực tán trong vụ án này chính là khe giường trong căn phòng mà Hà An Minh đã bao ở Quý Hương Viện. Ta cũng không dám khẳng định hàng thực tán có liên quan đến vụ án, nhưng nếu thực sự có, thì chưa biết chừng đây lại là manh mối mở đầu. Dứt lời, nàng đứng dậy. Đi thôi, chúng ta còn phải đến nơi kế tiếp. Triệu Thiếu Hoa không giấu nổi vẻ phấn khích, hỏi ngay. Tiếp theo đi đâu? Đây là lần đầu tiên nàng được tham gia điều tra một vụ án sâu đến thế, mọi việc đều khiến nàng cảm thấy mới mẻ. Muốn biết Hàn Thực Tán có liên quan đến vụ án hay không, đương nhiên phải hỏi những người bên cạnh Hà An Minh. Nhà họ Hà cũng được coi là một thế gia danh giá ở Đại Sở, chỉ là mấy năm gần đây không có hậu bối tài giỏi xuất hiện, dần dà trở nên sa sút. Với tiểu toàn tử mở đường, mặc kệ những người đó nghĩ gì về Từ Tĩnh, ít nhất bề ngoài ai nấy đều cung kính. Nghe nói Từ Tĩnh muốn gặp người hầu thân cận của Hà An Minh, họ lập tức sắp xếp một gian phòng để nàng và mọi người chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, một bà lão có vẻ mặt nghiêm nghị bước vào, theo sau là một thiếu niên tầm 15, 16 tuổi, trắng trẻo sáng sủa. Bà ta hành lễ rồi nói. Lão Nô là người bên cạnh phu nhân, Từ nương tử và Triệu thiếu phu nhân cứ gọi lão Nô là Thôi mụ mụ. Vì chuyện của Thập Lang Quân, phu nhân nhà ta vẫn chưa nguôi nỗi đau, không thể đích thân tiếp đãi hai vị, mong hai vị lượng thứ. Đây là Hoa Cử, người luôn theo sát Thập Lang Quân. Lão Nô đã căn dặn hắn phải hết sức phối hợp với Từ nương tử điều tra, cố gắng sớm tìm ra hung phạm giết hại Thập Lang Quân. Triệu Thiếu Hoa khẽ nhếch môi, âm thầm mỉa mai. Phu nhân đau buồn quá độ không thể ra mặt tiếp khách là chuyện có thể hiểu được, nhưng cả nhà họ Hà đông người như thế, chẳng lẽ không ai đủ tư cách ra tiếp đón hay sao? Cùng lắm thì cũng nên để tổng quản đến thay mặt. Huống chi, A Tĩnh đến đây là để tìm ra kẻ đã sát hại Hà An Minh. Thân là gia đình, lẽ ra họ phải nóng lòng muốn tóm cổ hung phạm ngay lập tức, làm gì có chuyện ngay cả thời gian gặp người điều tra cũng không dành nổi. Khi tổng quản Liêu bị sát hại trước kia, họ còn bám sát điều tra, hận không thể tự mọc ra cái đầu biết phá án. Chẳng qua là vì người đến là A Tĩnh, nên họ khinh thường trong lòng mà thôi. Nàng dám chắc thái độ của họ không như thế khi người của đại lý tự đến. Từ Tĩnh tuy không rành các quy tắc của thế gia đại tộc như Triệu Thiếu Hoa, nhưng cũng nhận ra sự lạnh nhạt trong thái độ của đối phương, liền nhạt giọng nói. Làm phiền bà rồi. Tiếp theo ta cần hỏi Hoa Cử vài câu, phiền Thôi mụ mụ rời đi trước. Ánh mắt Thôi mụ mụ lóe lên tia sắc bén. Phu nhân dặn lão Nô ở lại bên Từ nương tử, hỗ trợ Từ nương tử phá án. Vụ này liên quan đến hung thủ sát hại Thập Lang Quân của họ, bà ta tuyệt đối không để nữ tử này làm bậy. Hoàng thượng hồ đồ, đã để một nữ nhân tham gia điều tra vụ án này thì thôi, họ không thể hồ đồ theo. Nếu vì nữ nhân này gây rối mà để hung phạm nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, hoặc bắt nhầm kẻ vô tội, thì Thập Lang Quân của họ nơi Cửu Tuyền sao có thể yên nghỉ. Hỗ trợ ta phá án. Từ Tĩnh khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thôi mụ mụ, không khách khí nói. Ngươi lập tức rời khỏi đây, đó chính là đang hỗ trợ ta phá án. Thôi mụ mụ sững người, sắc mặt thoáng căng thẳng. Từ nương tử. Ngươi không chịu rời đi, chính là đang cản trở công vụ. Từ Tĩnh không muốn dây dưa thêm, gương mặt trầm xuống. Hay là, ý thực sự của phu nhân nhà các ngươi là muốn ngăn cản ta điều tra vụ án này? Câu nói ấy như một nhát dao sắc bén, khiến sắc mặt Thôi mụ mụ trắng bệch. Bà ta vội vàng cúi người hành lễ thật sâu, hốt hoảng nói. Từ nương tử nói như vậy chẳng phải lấy mạng lão Nô hay sao? Lão Nô chẳng qua chỉ nghĩ rằng, nếu có thêm một người ở đây, có thể giúp nương tử một tay khi cần. Nay nương tử đã nói vậy, lão Nô xin cáo lui. Dứt lời, bà ta nhanh chóng rời khỏi phòng, gần như chạy trối chết. Triệu Thiếu Hoa, vốn định xen vào, giờ chỉ nhướng mày, thong thả ngồi lại chỗ của mình. Nàng nghĩ, một tình huống nhỏ nhặt thế này, A Tĩnh làm sao có thể không giải quyết nổi. Sau sự gián đoạn vừa rồi, cậu bé Hoa Cử rõ ràng đã căng thẳng hơn rất nhiều. Đợi Thôi mụ mụ đi khỏi, cậu răm rắp tiến đến trước mặt Từ Tĩnh theo lời nàng. Từ Tĩnh bảo tiểu toàn tử đứng bên cạnh ghi lại cuộc trò chuyện, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hoa Cử, hỏi. Ngươi bắt đầu theo Hầu Lang Quân nhà mình từ khi nào? Tiểu nhân từ nhỏ đã theo Hầu Lang Quân. Bên cạnh Lang Quân nhà ngươi, ngoài ngươi ra, còn có ai luôn đi theo không? Có, nhưng từ khi Lang Quân vào Quốc Tử Giám, Lang chủ nhà ta chỉ muốn Lang Quân tu thân dưỡng tính, không cho phép mang quá nhiều người hầu theo. Vì vậy, chỉ có tiểu nhân là luôn ở bên Lang Quân. Từ Tĩnh gật đầu, tiếp tục hỏi vài câu không quan trọng, khiến sắc mặt Hoa Cử dần dần thả lỏng. Đột nhiên, ánh mắt nàng lóe lên, giọng lạnh băng. Vậy thì, những chuyện Lang Quân nhà ngươi thường làm, chắc hẳn ngươi đều biết rõ. Bao gồm cả việc, hắn luôn bí mật sử dụng Hàn Thực Tán. Hoa Cử, vừa mới thả lỏng vài hơi thở, lập tức cứng người, thần kinh căng như dây đàn, thậm chí còn căng hơn trước. Cậu nhìn Từ Tĩnh với vẻ mặt kinh ngạc, theo phản xạ thốt lên. Người người nói gì? Tiểu nhân, không biết cái gì gọi là hàng thực tán. Chỉ nhìn dáng vẻ này, Từ Tĩnh đã khẳng định được rằng, hàng thực tán tìm thấy trên chiếc giường kia chính là của Hà An Minh. Từ Tĩnh bật cười lạnh, nói. Ngươi phủ nhận cũng vô ích. Ta đã tìm ra bằng chứng Lan Quân nhà ngươi bí mật sử dụng hàng thực tán. Không chỉ thế, những người khác đã chết, bao gồm cả Tưởng Chính Đạo, người từng rất thân thiết với Lan Quân nhà ngươi, cũng từng cùng sử dụng thứ đó. Tiểu nhân. Hoa Cử, trước sự truy vấn dồn dập của Từ Tĩnh, đã lúng túng đến nỗi tay chân luống cuống. Thấy cậu còn muốn chối cãi, Từ Tĩnh trầm giọng. Nhìn dáng vẻ ngươi như thế này, chẳng lẽ chính ngươi cũng đã từng sử dụng? Vì sợ lộ chuyện này nên không dám thừa nhận. Tiểu nhân không có. Không ngoài dự đoán của Từ Tĩnh, Hoa Cử bỗng nhiên sợ hãi, vội quỳ sụp xuống đất, kêu lên. Dù tiểu nhân không đọc nhiều sách bằng Lan Quân, cũng biết dùng thứ đó là phạm pháp. Mỗi lần tiểu nhân về nhà, cha mẹ đều răn dạy không được làm càn theo Lan Quân. Tiểu nhân trước kia cũng từng khuyên Lan Quân, đừng chạm vào thứ ấy nữa.